tôi có người em sông Hương núi Ngự, có lũy tre thôn Vĩ Hiền Từ, hòa kinh thành cổ xưa thật sự. Buổi trưa em che non lá cá sông Hương, liếc nhìn ngẩn ngơ lũ chim quyên ngất ngây từ xa. Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo, bởi trót thương nên nhớ thật nhiều, bởi em là hạnh phúc tình yêu. Ở bên đi qua bên ở cách con sông, chuyến đò chẳng xa nhỏ sang thăm có tôi đợi chờ. Để trái xứ Huế mộng mơ, Huế ơi, ta nhớ muốn đời bóng trăng hồ sen trong hoàng thành, tiếng chuông từng đêm Huế quá xinh, tóc mây ngang lưng trữ tình. Non nước thần kính quê hương đất lành, cả trái tim sông núi của mình, cả linh sức hùng anh. Trời cao gửi nên giông tố cánh chim bay, giữa trời lẻ loi nhỏ tôi yêu khóc bao giờ nguôi. Tôi đã là em trong cơn bão lụt, để tháng năm hai đứa lặn lội, để đêm ngày kẻ nhớ người mong. Khổ đau bao vây mây tím phố năm xưa, đã buồn buồn thế biết đâu mà tìm. Nhỏ yêu ơi biết đâu mà tìm. Nhỏ yêu ơi biết đâu.